Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lão Quái Hóa Thần Kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã biết được rất nhiều sự thật sau khi mà hắn trọng sinh, đấy là những người bạn hữu của hắn đã bị lật đổ, người thì bị tiêu diệt, người thì bị truy sát. Và lần này hắn còn gặp được một người ở trong tinh vực hạ đẳng nói cho hắn rất nhiều thông tin. Cái tinh vực đó người cầm đầu đã từng được Tô Hàn giúp đỡ, nhưng bây giờ lại phản bội Tô Hàn, truy sát cả con gái của Thánh Ma Cổ Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Vèo, từng bóng người cấp tốc hướng Tô Hàn vọt tới. Lúc lao ra, còn phát động công kích mang theo âm bạo vù vù. Đại ca ca, ta không muốn đi cùng bọn hắn. Hương Nhi bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại. Ta sẽ không để bọn hắn mang người đi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời bàn tay bung lên. Ngoài trừ Huyền Vũ ra thì ba đạo ma pháp khác đều hướng tới nam tử tóc vàng mà oanh kích. Cùng lúc đó chiến thuyền hư không cũng cấp tốc lao tới, ra tay với đám người nam tử tóc vàng. Bọn hắn cũng không phải là muốn trợ giúp Tô Hàn, mà muốn đem đám người Tô Hàn bắt lại, đưa tới trước mặt Thánh Hoàng để nhận ban thưởng. Theo bọn hắn nghĩ thì Hương Nhi có thể làm cho nam tử như tóc vàng này tới bắt thì chắc chắn thân phận của nàng cực kỳ thần bí. Nếu như có thể cướp đoạt được nàng đem tới trước mặt Thánh Hoàng, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Mở linh trận, nam tử tóc vàng bỗng nhiên quát, oanh một tiếng. Đại địa đen kịt bị xé mở, vô số điểm sáng lấp lánh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là cái gì vậy? Đám người Liên Ngọc Trạch khiếp sợ nhìn tới chằm chằm. Điểm sáng kia xuất phát từ bên trong, màu đen kịt nhưng vô cùng thâm thúy, đem màu đen chiếu sáng rực rỡ lên. Đó là tinh không, Tô Hàn nói. Mỗi một điểm sáng các người nhìn thấy đều như là đại lục Long Võ vậy, là một quả tinh cầu. Ở khoảng cách xa thì nhìn nó rất nhỏ, nhưng thực tế lại là rất lớn. Tinh cầu ư? Đám người Liên Ngọc Trạch không thể tin được. Soạt. Khi bọn hắn nói chuyện thì có thiên địa linh khí nồng đậm từ tinh không vọt tới. Tô Hàn cảm nhận được rõ ràng đám người nam tử tóc vàng này đều là người tu chân, mà toàn bộ ma vực cực địa cũng đều là người tu chân cả. Tu vi của nam tử tóc vàng đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là Nguyên Anh Kỳ. Nếu bàn về thực lực, hắn không phải đối thủ của Tô Hàn, càng không phải đối thủ của đám lão giả kia. Nhưng chung quanh hắn lại có gần ngàn người tồn tại. Gần ngàn người này đều là người tu chân ở Kim Đan Kỳ. Bọn hắn không giống người của Đại Lục Long Võ, bọn hắn hiểu được cách sử dụng trận pháp, giống như linh trận này, chính là một trong những trận pháp của bọn hắn. Người tu chân tiêu hao linh khí thiên địa, nhưng trong thế giới ma thần toàn bộ đều là nguyên tố ma pháp, cho nên đám người nam tử tóc vàng lợi dụng loại thủ đoạn nghịch thiên này cưỡng ép xây dựng tinh không để hấp dẫn thiên địa linh khí tới. Dưới trận pháp, những người này đạt được tiếp tế đầy đủ, TV cũng triệt để bùng nổ. Đại trận vạn kiếm, nam tử tóc vàng lại quát lên. Trong một cái chớp mắt có vô số trường kiếm xuất hiện giữa hư không như tử tinh không phóng tới. Những thanh trường kiếm kia màu sắc bất đồng nhưng đều cực kỳ sắc bén. Sau khi xuất hiện, nam tử tóc vàng lập tức phất tay, vô số thanh trường kiếm lập tức phân làm hai. Một phóng tới Tô Hàn, một phóng tới đám người lão giả. Hai tiếng vang cự đại chuyển ra. Ngay lúc này, Tô Hàn thi triển ma pháp phong bạo chi thần, đứng mũi chịu sào, trực tiếp cùng với những thanh trường kiếm kia va chạm. Giữ được một lát, phong bạo chi thần trực tiếp bị tiêu diệt trong trời đất. Cùng một thời gian thì công kích của đám người lão giả cũng bị phá vỡ, nhưng thanh trường kiếm kia hướng thẳng vào chiến thuyền hư không. Đây là cái thủ đoạn gì? Lão giả sầm mặt lại. Bọn hắn đều không phải đối thủ của Lão Phu, nhưng liên hợp lại như thế là có thể oanh phá công kích của Lão Phu. Bọn người Thánh Đêm cũng không nói gì, bọn hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những thanh trường kiếm kia. Chết đi cho ta. Nam tử tóc vàng vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, bàn tay lớn hướng phía dưới chộp tới. Oanh! Trong bàn tay hắn thì hư không hóa thành trường mang to lớn, trường mang như muốn xé rách bầu trời, trong đó còn có tiếng long ngâm chuyển ra. Cẩm Long Thủ! Tô Hàn nhăn mày lại, bàn tay vung lên, ảo ảnh kim ô to lớn lập tức trùng kích vào hư không. Trước bàn tay đó có vô số thanh trường kiếm cùng kim ô tiếp xúc, trong chốc lát đã xuyên qua, mà trường mang to lớn kia cũng trong chớp mắt xuyên qua hư ảnh kim ô, rơi vào đỉnh đầu Huyền Vũ trên đầu đám người Tô Hàn. Huyền Vũ chấn động nhưng cũng không bị phá vỡ, tất nhiên dựa vào tu vi kim đan kỳ của nam tử tóc vàng này thì không đánh lại Tô Hàn, không phá được. Nam tử tóc vàng dường như đã sớm nghĩ đến một màn này, bàn tay khẽ chống ngửa mặt lên trời quát lớn, linh tới. Vèo, có mấy trăm đạo thân ảnh ngay lúc này vọt tới bên người nam tử tóc vàng, có linh khí đầy trời bị bọn hắn hấp thu, uyển chuyển như bão táp. Trên đỉnh đầu nam tử tóc vàng hình thành một vòng xoáy, giống như bị dội nước vào đầu. Biến ảo, hư ảnh tổ linh. Ông một tiếng, giống như khí tức tang thương của thời thái cổ hồng hoang chuyển ra. Linh khí lúc này phun ra tạo thành một bóng hư ảnh to lớn sau lưng của nam tử tóc vàng. Cho dù nam tử tóc vàng này có tu vi kim đan kỳ đỉnh phong, thì lúc thi triển một chiêu này cũng là cực kỳ gian nan. Sắc mặt quán tái nhợt giống như bị bệnh nặng không sống được bao lâu nữa, nhưng hai con ngươi thì cực kỳ sáng chói. Hư ảnh tổ linh có 1/10 tu vi của thái thượng tổ linh. Ta xem huyền vũ này của ngươi có bị phá hay không. Nam tử tóc vàng hét lớn. Oanh! Hắn chợt duỗi tay hướng huyền vũ phủ xuống. Sau lưng hắn hư ảnh tổ linh cũng một chưởng đập về phía huyền vũ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy tai mình mất đi thính giác, toàn bộ màng nhĩ như muốn nổ tung. Oanh! Bàn tay khổng lồ rút cuộc đánh lên mai rùa của huyền vũ, chỉ nghe một âm thanh tung trời không cách nào hình dung chuyển ra. Hình thể to lớn của huyền vũ oanh một tiếng nổ nát. Nhưng khi huyền vũ sụp đổ, bàn tay kia cũng nhận phải lực phản chấn, băng phá trong hư không, ngưng tụ. Tô Hàn không nói hai lời lần nữa hấp thu nguyên tố ma pháp ở trong thiên địa bốn phía. Thân sắc âm trầm của nam tử tóc vàng kia nhìn thấy hắn lại ngưng tụ ra một con huyền vũ to lớn. Đối với Tô Hàn mà nói thì hắn chính là ma pháp chi thể, nơi đây lại tràn ngập nguyên tố ma pháp nồng đậm. Chỉ cần không phải là thuấn sát thì huyền vũ này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ dựa vào tu vi kim đan kỳ của ngươi mà muốn giết ta. Âm thanh của Tô Hàn bình tĩnh chuyển tới. Tốn mặt. Nam tử tóc vàng nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn bắt giữ Hương Nhi rồi mang về đổi phần thưởng, không nghĩ tới lần này gian nan như thế. Đám người kia, chúng ta có thể không giết ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh giả nua từ trong truyền tống trận chuyển ra, lập tức thấy được ba thân ảnh giả nua xuất hiện. Sau khi xuất hiện lập tức bùng nổ khí tức toàn thân. Hóa thần kỳ. Tô Hàn nhìn một lão giả y phục đứng ở vị trí đầu tiên. Khí tức trên người hắn là khí tức của hóa thần kỳ, mà hai lão giả bên cạnh hắn cũng là nguyên anh kỳ đỉnh phong, so với nam tử tóc vàng này mạnh hơn một đại cảnh giới. Bái kiến sư tôn, gặp qua hai vị sư huynh. Thấy ba người này xuất hiện, nam tử tóc vàng lập tức khom người. Dư Văn Liệt, ngươi phát hiện nữ nhi của lão quỷ thánh ma lại không truyền âm cho ta biết sao? Một tên nguyên anh kỳ trong đó mở miệng. Dư Văn Liệt vội vàng nói, sư huynh, cũng không phải là sư đệ không có thông báo, mà là nơi đây có gợn sóng đặc thù, sư đệ có truyền âm, nhưng truyền tống trận không truyền đi được. Hừ, lão giả kia hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm. Bắt lấy nàng, lão giả áo đỏ mở miệng, tầm mắt lão từ khi xuất hiện thì luôn nhìn vào chầm chầm Hương Nhi. Mặc dù trong đám người Tô Hàn thì hắn là người mạnh nhất, hắn cũng là người luôn xuất thủ, nhưng trong mắt lão giả áo đỏ này, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Tô Hàn, hắn căn bản không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Vâng. Thưa sư tôn, hai tên lão giả khác cùng kính gật đầu, rồi liếc mắt lườm Dư Văn Liệt. Lúc này bàn tay hắn chộp lấy Hương Nhi. Sắc mặt của Dư Văn Liệt nhìn giống như hoảng sợ, nhưng trong thực tế trong lòng hắn vô cùng không cam. Ban đầu hắn không hề có ý định truyền âm, dựa vào nhóm người của mình thì đủ bắt Hương Ly rồi. Từ đó sẽ dễ dàng tranh công trước mặt lão giả áo đỏ. Nhưng không nghĩ rằng nơi này chẳng những có một đại ma đạo sư ngũ gia như Tô Hàn, mà còn tồn tại một đám lão giả đại ma đạo sư thất giai. Oanh! Hai bàn tay khổng lồ hạ xuống giữa bầu trời, nhưng nơi đi qua tất cả đều bị hủy. Đây là oanh kích của hai cường giả nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là đỉnh phong. Trong lúc phất tay đều có một loại áp lực chí cao vô thượng, so với tu vi kim đan kỳ của Dư Văn Liệt thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bàn tay tiếp xúc với huyền vũ, thân thể hư ảo to lớn của huyền vũ một tiếng phá toái. Tô Hàn biến sắc, hắn sớm đã đoán được loại kết quả này. Tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong thì ít nhất cũng phải có tu vi đại ma đạo sư lục giai mới có thể chống lại. Đương nhiên, đó cũng chỉ là chống lại mà thôi. Nếu như muốn đánh bại thì trong đám người ở đây, chỉ sợ là chỉ có lão giả đại ma đạo sư thất giai kia và lão quái hóa thần kỳ là lão giả áo đỏ. Trong nháy mắt khi bàn tay đánh nát huyền vũ thì đã tới gần đỉnh đầu của Hương Nhi. Trong một chớp mắt này, Tô Hàn muốn ngưng tụ huyền vũ một lần nữa thì đã không kịp. Đại ca ca, Hương Nhi hoảng sợ nhìn Tô Hàn. Linh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn cắn răng, cuối cùng vẫn dùng tới một chiêu kia. Oanh! Long Linh Đế Thuật vận chuyển cực nhanh, gần như đến trạng thái điên cuồng. có gió lốc đầy trời bay ra từ đỉnh đầu của Tô Hàn. Trong cơn bão lốc này, linh khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất, dường như là sắp hóa thành linh thạch trút xuống đầu Tô Hàn. Tất cả những thứ này thì phải cảm ơn đám người Dư Vân Liệt đã phá hỡ bỡ phòng hộ của thế giới ma thần. Linh lực này là từ tinh không lấy tới. Hử? Hai lão giả Nguyên Anh kỳ kia cùng với lão giả áo đỏ hóa thần kỳ sau khi thấy cảnh này đều nhướng mày lên. Tốc độ hấp thu linh khí của hắn sao lại quá nhanh vậy? Kẻ này không phải ma pháp sư sao? Phương pháp nuốt chửng này tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Trong lòng ba người đều dâng lên mối nghi hoặc, dường như đã nhìn thấy một màn như thế này ở đâu đó rồi, nhưng cuối cùng không nhớ nổi đến tột cùng đã thấy ở đâu. Trời có thần linh, thánh ta độc tôn, dựa vào yêu long đế thuật, phá diệt tất cả hư ảo. Âm thanh của Tô Hàn nghe thì bình tĩnh, nhưng trong chớp mắt này truyền khắp vạn dặm như tiếng sấm rền vang lên bên tai của mỗi một người ở đây. Trong một chớp mắt khi mà Tô Hàn nói xong lời này, tầm mắt lão giả áo đỏ cuối cùng cũng nhìn vào Tô Hàn. Hắn vừa nói cái gì vậy? Lão giả áo đỏ nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhưng lời này là hỏi hai tên lão giả Nguyên Anh kỳ. Yêu long đế thuật. Hai người cũng hoàn toàn biến sắc giống như gặp quỷ. Bọn hắn là cường giả Nguyên Anh kỳ, thực lực vô địch, có thể nói kinh khủng. Tuy lúc này Tô Hàn chỉ hô lên, bây giờ theo ý nghĩ của bọn hắn có thể đánh giết Tô Hàn dễ như trở bàn tay để bắt giữ Hương Nhi. Nhưng trong nháy mắt khi nghe được bốn chữ yêu long đế thuật này, tóc gáy toàn thân bọn hắn dựng đứng lên, da đầu tê dại như sắp nổ tung. Bởi vì toàn bộ thánh vực đều biết chỉ có yêu long cổ đế, người đã từng là chí cao vô thượng mới tu luyện yêu long đế thuật mà thôi. Không có khả năng. Một cái chớp mắt tiếp theo, một lão giả Nguyên Anh kỳ lập tức quát lên. Yêu long cổ đế đã ngã xuống, hơn nữa không để lại truyền thừa. Lời nói của kẻ này chỉ là trùng hợp với yêu long đế thuật mà thôi. Bọn hắn không tin Tô Hàn thi triển ra là yêu long đế thuật chân chính, bởi vì nếu là như vậy thì nó quá mức kinh khủng tởm rồi. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Mặc dù toàn bộ thánh vực đều biết là yêu long cổ đế đã chết và thời gian cũng đã qua lâu như vậy, nhưng chỉ cần nghe được một câu nói có quan hệ với yêu long cổ đế, thậm chí chỉ là một chữ, đều sẽ làm bọn hắn sợ vỡ mật. Bởi vì yêu long cổ đế thực sự quá mạnh đi. Nuốt. Tô Hàn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mở miệng há to. Linh khí thiên địa trong chớp mắt trực tiếp bị Tô Hàn nuốt xuống một ngụm. Sau khi nuốt vào, vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên tái nhợt, giống như mà thi triển một chiêu này tạo thành tổn thương rất lớn đối với hắn. Dùng danh nghĩa của ta biến thành thân thể yêu long, Tô Hàn hét to một lần nữa. Oanh. Lời này vừa nói xong, thể xác Tô Hàn đột nhiên tan ra, tính luôn cả cái đầu đã biến mất. Ống. Sau một giây, một tiếng long ngầm kinh thiên chuyển khắp bát phương. Yêu long chi thể. Khi nghe đến lời này, lại thấy được cảnh này, không chỉ hai lão giả Nguyên Anh kỳ kia, ngay cả lão giả áo đỏ hóa thần kỳ trong lòng cũng âm mầm như bị sét đánh. Bọn hắn cho là bí thuật mà Tô Hàn thi triển là trùng tên với yêu long đế thuật, nhưng bây giờ xem ra đâu chỉ là trùng tên, rõ ràng chính là nó rồi. Toàn bộ người của cực địa ma vực đều hiểu rõ một chút về yêu long cổ đế, bởi vì yêu long cổ đế đã từng cứu mạng ma vương cực địa, từng tạo ra một màn sáng trong đó tràn ngập cảnh giới để cho cực địa ma vương tu luyện. Sau này cực địa ma vương đột phá, tu vi từng bước lên cao, sáng lập ra ma vực cực địa. Sau đó hắn lại để cho người của cực địa ma vực đến lĩnh hội màn sáng này. Màn sáng này, hai tên lão giả Nguyên Anh kia và lão giả hóa thần kỳ toàn bộ đều đã được thấy. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó tất cả những gì Tô Hàn thi triển lại quen thuộc đến vậy. Họ cũng hiểu ra Tô Hàn thi triển chính là yêu long đế thuật chân chính. Ngươi là người thừa kế của yêu long cổ đế sao? Lão giả áo đỏ mở miệng không thể tin được, hai con người chừng lớn, thân ảnh dần lui lại. Mau lui. Hai tên lão giả khác cũng không nói hai lời mà phóng ra xa. Bọn hắn sắp bắt được Hương Nhi, nhưng mà cũng không chút do dự từ bỏ. Người thừa kế của thánh ma cổ đế và người thừa kế của yêu long cổ đế có sự khác biệt hoàn toàn. Thánh ma cổ đế và yêu long cổ đế đều đã chết. Bọn hắn có thể bất chấp hậu quả để truy sát người thừa kế thánh ma cổ đế. Nhưng nếu gặp người thừa kế của yêu long cổ đế, thì bọn hắn chiến cũng không dám chiến, chỉ có thể trốn mà thôi. Mặc dù những gì đã phát sinh đều nói cho bọn hắn biết, bọn hắn hoàn toàn có năng lực giết chết Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn và yêu long cổ đế chỉ cần có một chút liên quan như vậy, bọn hắn không dám mạo hiểm và cũng không dám ra tay. Người thừa kế hư. Lúc này, âm thanh bình tĩnh mà bằng lãnh vang lên, truyền vào trong tai của mọi người, hơn nữa còn truyền khắp toàn bộ thiên địa. Xem ra, các ngươi đều cảm thấy là yêu long cổ đế thực sự đã chết rồi. Hắn tất nhiên là đã chết. Dư Văn Liệt thấy hai vị sư huynh và sư tôn đồng thời lui lại thì hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn quát Tô Hàn: Yêu Long cổ đế muốn thôn thiên, tẩu hỏa nhập ma, đã ngã xuống từ lâu. Việc này không chỉ có thánh vực mà toàn bộ tinh vực đều biết. Ngươi còn vọng tưởng rằng hắn còn sống hay sao? Nếu hắn còn sống thì thánh chủ hiện tại công tham tạo hóa, uy chấn thiên hạ. Vì sao hắn không ra mặt cơ chứ? Nếu hắn còn sống, vì sao không đi cứu đám người thánh ma cổ đế, Minh Hải thần vương, Diệu Dương kiếm thần chứ? Nếu hắn còn sống, đồ thần các đã nát vụn, vô số người làm phản. Hắn vì sao mà không ra tay trừng trị đi? Người nói đúng. Âm thanh của Tô Hàn vang lên như xuyên thấu cả chân trời. Tất cả những gì diễn ra hôm nay đều là hậu quả của hắn phải gánh. Nếu như lúc trước hắn có thể quản lý tốt thủ hạ của mình, hôm nay sẽ không phát sinh những sự việc thế này. Lời này Tô Hàn là nói cho Dư Văn Liệt, nhưng cũng là tự nói với bản thân. Trong lúc nói chuyện thì một hư ảnh to lớn màu đen chậm rãi hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Yêu Long chi thể, thực sự là Yêu Long chi thể. Lúc ba tên lão giả nhìn thấy con quái vật khổng lồ này thì hô hấp dồn dập, sắc mặt đại biến. Văn Liệt, chớ có nói nhảm nhiều như vậy, đi mau. Lão giả áo đỏ quát. Đi đâu? Dư Văn Liệt nhướng mày. Sư tôn, người thừa kế của thánh ma cổ đế ở ngay đây, chúng ta chỉ cần đưa tay là có thể bắt giữ được, thậm chí là đánh chết. Cho dù người này có mạnh hơn thì hắn cũng không đánh lại sư tôn và các sư huynh. Ngu đần. Không đợi lão giả mở miệng thì tên Nguyên Anh trực tiếp quát. Đầu óc của người bị vào nước có phải không? Sư tôn ra lệnh cho người đi thì người cút đi, nhanh lên. Dĩ nhiên là Dư Văn Liệt không được nhìn thấy màn sáng của cực địa ma vực, càng không biết những gì bây giờ Tô Hàn đang thi triển giống như đúc những gì mà Yêu Long cổ đế từng thi triển. Hắn đã từng nghe nói đến danh hiệu Yêu Long cổ đế, nhưng chưa từng được chân chính nhìn thấy sự mạnh mẽ của Yêu Long cổ đế, không cách nào trải nghiệm được sự sợ hãi trong lòng của những lão giả này. Thế nhưng Dư Văn Liệt còn muốn mở miệng, nhưng Yêu Long chi thể to lớn mà Tô Hàn hóa thành đã xuyên phá bầu trời, xuất hiện trước mặt hắn. Oanh! Một cái đuôi lớn màu đen quét ngang, xen lẫn trong đó là uy áp kinh thiên động địa không cách nào hình dung. Tất cả không gian trước mặt hắn đều biến thành yếu ớt như trang giấy, dễ dàng phá toái. Bành! Dư Văn Liệt cuối cùng đã cảm nhận được nguy hiểm. Hắn thi triển tất cả pháp thuật để ngăn cản, nhưng Yêu Long chi thể phá diệt tất cả hư ảo. Tuy tu vi võ giả của Tô Hàn lúc này chỉ là Long Linh Cảnh, nhưng tu vi Kim Đan Kỳ hắn vẫn không thể địch lại. Dư Văn Liệt phun ra một ngụm máu tươi, bị cái đuôi lớn kia quét trúng, trong chớp mắt thể xác quán nổ tung. Cùng lúc đó Yêu Long chi thể to lớn mà Tô Hàn hóa thành cũng phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Với tu vi lúc này của hắn thì thi triển Yêu Long chi thể vẫn là quá miễn cưỡng. Khi oanh sát đối phương cũng sẽ gặp phải cắn trả. Cho dù là thế, khi thấy Tô Hàn ói máu, thấy Dư Văn Liệt bị giết, nhưng đám giả áo đỏ cũng không dừng lại. Bọn hắn muốn rời khỏi, muốn báo cáo tất cả những điều này cho cực địa ma vực, thậm chí là cường giả tầng thứ cao hơn. Yêu Long cổ đế có người kế thừa, đây chính là một tin tức có thể làm khiếp sợ toàn bộ thánh vực. Bọn hắn sẽ không khinh thường, bởi vì trên người của Yêu Long cổ đế xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Bọn hắn sợ hãi người kế thừa của Yêu Long cổ đế cũng sẽ kinh khủng giống như Yêu Long cổ đế vậy. Bành! Sau khi Tô Hàn đánh chết Dư Vân Liệt thì Yêu Long chi thể to lớn phát ra một tiếng vàng rồi biến lại thành hình dáng nhân loại, có thể biến ảo thành Yêu Long chi thể đánh giết Dư Văn Liệt. Đây đã là kiên trì cực hạn của hắn. Đám người áo đỏ muốn chạy trốn, hắn cũng không có khả năng đuổi kịp. Đi! Bàn tay Tô Hàn giơ lên, dự định mang theo đám người Hương Nhi rời đi, mà đám người lão già áo đỏ kia bây giờ đã lao được khoảng cách khá xa. Soạt! Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên bị xé nứt, một vết nứt màu đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Bọn người lão già áo đỏ nhẩng đầu nhìn về phía vết nứt, nhìn thấy trong vết nứt kia có một thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi ra. Người này mặc áo đen, chỉ lộ ra sắc mặt tái nhợt, tướng mạo tuấn dật, nhìn không giống như nam tử mà giống như một nữ nhân âm nhu. Bốn phía quanh thân thể hắn có một cỗ ma khí ngập trời đang cuộn trào. Độ dày đặc của ma khí đang ngưng tụ thành khói đen, cuồn cuộn bốc lên ở bên cạnh nam tử gầy yếu này. Là hắn ư? Là ngươi? Đứng ở nơi rất xa, khi nhìn thấy thân ảnh này, Tô Hàn nhướng mày, mà đám người lão già áo đỏ cũng dư biết người này, sắc mặt đại biến. Trong khi thân ảnh này mở miệng, bọn hắn lập tức mở ra phòng ngự mạnh nhất, cho dù là lão già áo đỏ hóa thần kỳ cũng là như vậy. Ta tìm các ngươi, đã tìm rất lâu. Nam tử gầy yếu mở miệng, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Lúc này nhìn lại, khuôn mặt anh Tuấn kia thực sự có chút âm nhu. Tiền bối, chúng ta vô ý truy sát, thực sự là bị cực địa ma vực bức bách, chúng ta cũng không có cách nào. Vẻ mặt của lão già áo đỏ lộ vẻ đau khổ, không có chút uy thế nào như lúc vừa xuất hiện. Thật vậy sao? Nam tử gầy yếu híp mắt lại thản nhiên nói, nếu như vậy, sau khi ta giết các người, sẽ đến cực địa ma vực hỏi thăm một chút. Oanh! Vừa nói xong thì nam tử gầy yếu này trực tiếp ra tay, hắn chỉ vỗ xuống một trường, nhìn như nhẹ nhàng, giống như không có chút sức lực nào. Thế nhưng, cũng chính là một trường nhẹ nhàng này đã làm trong lòng bọn người lão già áo đỏ dâng lên cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung được. Vạn kiếm chi linh, lão già áo đỏ hét to, bàn tay đưa ra, theo đó có vô số trường kiếm tuôn ra. Những trường kiếm kia xoay tròn như một hàng dài, trên đó có khí tức cực kỳ sắc bén. Nhưng hắn xuất ra những trường kiếm này không phải dùng để công kích mà là phòng ngự. Cùng lúc đó lại lấy ra một cái bát màu đen. Sau khi cái bát này xuất hiện lập tức mở rộng, cuối cùng chùm lên lão già áo đỏ và hai tên Nguyên Anh. Làm xong tất cả những thứ này, lão già áo đỏ vẫn cảm thấy chưa đủ, lấy ra một chuỗi hồng châu. Một chuỗi hồng châu này trên nó có 12 miếng, mỗi cái rớt xuống từ phía trên rồi biến lớn, ngăn cản ở trước cái bát màu đen. Chuẩn bị xong rồi sao? Nam tử gầy yếu vẫn luôn nhìn một cách lẳng lặng, đến lúc này giống như mất đi sự kiên trì mà mở miệng hỏi. Xong rồi thì các người có thể chết. Oanh! Bàn tay xuyên phá bầu trời trong chốc lát xuất hiện trước hồng châu kia. Oanh một tiếng. Âm thanh vang vọng khắp đất trời xuất hiện. Bàn tay vỗ trúng hồng châu. Trong nháy mắt, hồng châu lập tức vỡ thành bụi phấn. Cái gì? Nhìn thấy hồng châu vỡ vụn trong chớp mắt, lão giả áo đỏ cùng hai tên Nguyên Anh đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều biết hồng châu này chính là một trong pháp bảo phòng ngự mạnh nhất của lão giả áo đỏ. Từ khi tu vi là luyện khí sơ kỳ đã luôn luyện chế, cho tới bây giờ đã đạt tới cảnh giới hóa thần, mới chỉ luyện chế được có 12 miếng mà thôi. Loại hồng châu này chỉ cần một cái đã có thể ngăn cản được oanh kích của hóa thần kỳ cùng cấp bậc. Nếu toàn lực thi triển 12 miếng thì lão quái độ kiếp kỳ cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn. Người đại cường giả ở chỗ rất xa, đám người Liên Ngọc Trạch cũng thấy được một màn này. Tuy khoảng cách xa như vậy nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của hồng châu. Chính vì vậy bọn hắn mới cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ của nam tử gầy yếu kia. Hồng châu đã cường hãn như thế, cho dù là đại ma đạo sư thất giai cũng khó mà đánh vỡ. Nhưng dưới một trưởng này của nam tử gầy yếu thì nó lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Chỉ có Tô Hàn là khác, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tại sao lại thở phào thì chỉ có một mình bản thân hắn biết. Chêu. Tất cả nói ra thì dài nhưng thực tế phát sinh chỉ trong chớp mắt. Sau khi cái hồng châu thứ nhất bị phá vỡ thì 11 miếng hồng châu còn lại, dưới sự cắn răng điều khiển của lão giả, toàn bộ đều bay thấp xuống tạo thành hình tròn xoay quanh bốn phía cái bát đen. Đây là bộ dạng phòng ngự mạnh nhất của hồng châu. Sống đến giờ phút này, lão giả áo đỏ còn chưa có cơ hội dùng đến phòng ngự này mấy lần. Nhưng loại hình dáng phòng ngự này vẫn là vô dụng. Oanh! Bàn tay kia mang theo tiếng gầm vọng vang trời đất, chấn vỡ không gian thành từng khúc, như có một loạt gợn sóng đang khuếch tán ra. Nháy mắt khi tiếp xúc đến hồng châu, toàn bộ 11 miếng hồng châu đều rung mạnh, trong chớp mắt tiếp theo trực tiếp liền tan vỡ. Không, không. Lão già áo đỏ mở miệng, thân thể run lên, không cách nào hình dung được nỗi sợ hãi ở trong lòng. Hắn biết, hồng châu nếu không đỡ nổi một chưởng này thì cái bát đen càng không ngăn được. Vạn kiếm kia cũng giống như vậy, không cách nào ngăn được cả. Mà một khi ngăn không được thì nhóm người mình sẽ là thân tử đạo tiêu. Răng rắc. Hắn suy nghĩ không hề sai. Bây giờ bàn tay kia đã tiếp xúc đến cái bát đen, cái bát lập tức xuất hiện vết rạn giống như pha lê vỡ vụn. Lúc này cái bát đen to lớn kia một phân thành hai, hai phân thành bốn, thành tám, đến cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ trên bầu trời rồi biến thành hư vô. Đến lúc này thì tam đại phòng ngự mà lão giả áo đỏ bố trí xuống chỉ còn có vạn thanh trường kiếm chưa bị phá. Không thể nói là không bị phá, mà phải nói bàn tay kia còn chưa tới. Quá yếu. Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Khi dùng sức thì bàn tay ban đầu lớn khoảng ngàn trượng lại khuếch trường ra thành vạn trượng, nắm lấy cả vạn thanh trường kiếm vào trong tay. Suy. Âm thanh chói tai chuyển ra. Có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nam tử gầy yếu nắm những thanh trường kiếm kia đã hung hăng bóp nhẹ một cái. Dưới cái bóp này, trường kiếm có thể tùy ý đánh giết một tên Nguyên Anh kỳ đã hoàn toàn biến thành phế phẩm, nhìn giống như một đống sắt vụn, làm gì còn dáng vẻ của trường kiếm nữa. Tiền bối, xin tha cho đám người vãn bối một mạng đi. Lão già áo đỏ khóc lóc kể lể một cách thê lương. Tha cho ngươi một mạng sao? Ngươi còn có mặt mũi, nói tha cho ngươi một mạng à? Âm thanh của nam tử gầy yếu đột nhiên băng hẳn xuống. Lúc yêu long cổ đế còn sống đã từng trợ giúp cực địa ma vực bao nhiêu, trong lòng các ngươi đều hiểu rõ. Bây giờ yêu long cổ đế ngã xuống thì bọn ngươi bắt đầu làm phản. Lúc ngươi làm phản, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới sẽ bị người khác truy sát sao? Ngươi thực sự cho rằng cái tên bỉ ổi kia có thể ngĩnh viễn ngồi trên vị trí thánh chủ ư? Lúc ngươi truy sát người thừa kế của thánh ma cổ đế, sao không nghĩ tới tha cho một mạng? Cực địa ma vực khi đuổi giết thế lực dưới tay yêu long cổ đế, tại sao không nghĩ đến việc tha cho bọn chúng một mạng chứ? Bây giờ ngươi nói với ta, tha ngươi một mạng kiểu gì đây? Nếu ta thực sự thả ngươi, thì ta còn mặt mũi nào đối mặt với yêu long cổ đế? Âm thanh của hắn phát ra càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như là có tiếng sấm sét chấn động cả thương khung. Tiền bối, yêu long cổ đế đã chết, ngươi cần gì cố chấp như thế? Lão già áo đỏ cắn răng, bây giờ toàn bộ thánh vực đều lấy thánh chủ làm bề trên, không một ai là không lấy lòng ngài. Đồ thần các thì vỡ vụn, sắp đứng trước kết quả diệt vong. Nhưng hảo hữu trí giao của yêu long cổ đế, toàn bộ lâm vào hoàn cảnh bị đuổi giết. Nếu như không tuân theo phân phó của thánh chủ thì chúng ta căn bản không sống nổi. Đó là thánh chủ của các ngươi, không phải thánh chủ của ta. Nam tử gầy yếu chậm giọng nói, thánh chủ của ta chỉ có một người, đó chính là yêu long cổ đế. Mặc dù hắn chết, mặc dù ngã xuống, mặc dù hắn vĩnh viễn không xuất hiện, thì hắn vẫn là thánh chủ. Người đây hoàn toàn chính là nghĩ quẩn. Một lão giả nguyên anh kỳ hô lên, ngươi phải hiểu rằng yêu long cổ đế đã chết, chết một cách triệt để rồi. Người thì phải đi tới chỗ cao, mà nước thì chảy xuống chỗ trũng. Trong chúng ta, ai cũng không có thực lực như yêu long cổ đế. Nếu có thì trên thế gian này chỉ có một người, chính là thánh chủ hiện nay. Hắn chỉ cần dùng một tay là có thể chấn áp toàn bộ thánh vực. Nếu như chúng ta không khuất phục, thì lấy cái gì mà đối kháng với hắn đây? Ngươi không phải là không có thực lực này, mà căn bản không nghĩ tới việc đối kháng với hắn. Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhiều lời với bọn hắn, bàn tay khổng lồ lần nữa giơ lên. Hai lão giả Nguyên Anh Kỳ đứng mũi chịu sào, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương, cho nên hoàn toàn không có ý nghĩa giao chiến. Trong một cái chớp mắt, bọn hắn bạo phát ra tốc độ toàn thân nghĩ muốn chạy trốn. Tuy trong khi chạy trốn, phòng ngự thì không có tác dụng gì, vì vậy mà sẽ bị đánh trọng thương, nhưng mà chỉ cần giữ được mạng sống thì thương thế này đều có thể khôi phục lại. Chạy à? Nam tử gầy yếu cười lạnh, nếu ngay cả các ngươi mà ta cũng giết không được thì nói gì đến việc tìm thánh chủ về. Răng rắc, bàn tay hắn vung lên, công kích vô hình phát ra. Không gian mà hai tên lão giả Nguyên Anh Kỳ chạy trốn toàn bộ vỡ nát. Không những không gian mà còn có hai lão giả bên trong, tất cả đều bị giam cầm, giống như hóa thành pho tượng, quay muốn chạy trốn, nhưng thân ảnh lại không thể động đậy. Lúc không gian vỡ ra, thân ảnh của bọn hắn cũng nổ tung theo, Nguyên Anh cũng trốn không thoát, ở trong nháy mắt này trực tiếp tử vong. Tiền bối, ta nguyện ý nghe theo lời ngài, phục hưng yêu long cổ đế đã từng sáng chói. Lão giả áo đỏ vô cùng lo sợ. Hắn biết cho dù mình là hóa thần kỳ đỉnh phong nhưng cũng không thể đỡ được một chiêu của nam tử gầy yếu này. Nhưng mà không đợi lời hắn nói xong, nam tử gầy yếu đã xuất hiện trước mặt hắn như quỷ mị. Dạng cặn bã cho người, cho dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng không bỏ qua. Bành! Sau khi hắn nói xong cũng không thấy nam tử này công kích, nhưng thân thể lão giả đỏ kia phát ra một tiếng, rồi biến mất giữa trời đất, hóa thành bột mịn. Còn có các người nữa. Sau khi đánh chết lão giả áo đỏ, nam tử gầy yếu quay đầu nhìn về phía 1000 kim đan kỳ đi theo Dư Văn Liệt. Những người này sớm đã sợ vỡ mật, đang lao nhanh về phía cửa truyền tống trận, muốn thông qua truyền tống trận để rời khỏi nơi đây. Thấy nam tử gầy yếu nhìn lại, lời nói băng hàn, những người này đều không muốn chiến đấu, chỉ thi triển tốc độ nhanh nhất để chạy. Nhưng mặc dù tốc độ này nhanh, vẫn như cũ chỉ là kim đan kỳ, không ai có thể đi. Nam tử gầy yếu giơ tay lên, truyền tống môn đen kịt kia, sau một tiếng nổ vang liền biến mất. Thấy vậy, sắc mặt những kim đan kỳ này đại biến, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Tiền bối, tu vi của chúng ta thấp, bị người bức bách, xin tiền bối tha mạng cho. Nếu tiền bối có thể thả ta lần này, sau này ta chắc chắn sẽ cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Ta vì tiền bối, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng nghĩa bất dung từ. Rất nhiều kim đan kỳ mở miệng, lời nói dõng dạc, trên mặt còn biểu lộ ra bộ dáng kích động. Nhưng bọn hắn càng nói vậy, sắc mặt nam tử gầy yếu kia càng lạnh lẽo. Đến cuối cùng hắn hoàn toàn như đóng băng. Các người đều đáng chết. Soạt, hắn giơ cao bàn tay, ma khí ngập trời tuôn ra. Những ma khí này hóa thành khói đen, cuồn cuộn kéo tới, cuốn lên tất cả kim đan kỳ. Người nào bị khói đen cuốn trúng, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, tử vong trong vô thành vô tức. Anh! Vô số cỗ thi thể rơi xuống từ bầu trời, rớt trên mặt đất, làm văng lên từng vệt bụi đất. Còn không mau cút đi. Sau khi giết hết những người này, nam tử gầy yếu nhìn về phía đám người lão giả trên chiếc thuyền hư ảo giữa bầu trời. Đám người kia chính mắt nhìn thấy tu vi của nam tử gầy yếu thì thân thể đều chấn động. Lão giả áo đỏ kia và hai tên Nguyên Anh Kỳ, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nhất là đại ma đạo sư thất giai kia. Hắn biết tuy lão giả áo đỏ tu luyện không cùng hệ thống tu luyện với mình, nhưng bàn về tu vi thì vi áp hắn phát ra tuyệt đối không yếu hơn. Nhưng với thực lực thế mà bị nam tử gầy yếu dễ dàng giết chết, mặc dù đã thi triển ra vô số phòng ngự nhưng không có tác dụng ngăn cản chút nào. Nếu như nam tử gầy yếu này ra tay với nhóm người của mình thì nhóm người mình cũng giống như vậy, tránh không được kết quả thân tử đạo tiêu. Nếu không phải nhìn mặt mũi của thánh ma cổ đế thì các người cũng không sống được, nam tử gầy yếu hừ lạnh. Đà tạ tiền bối tha mạng, lão giả kia ôm quyền khom người, sau đó phất tay, trên thuyền to lớn lập tức rời đi. Khi bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, nam tử gầy yếu hít sâu một hơi, thân ảnh lập lòe đi tới trước mặt đám người Tô Hàn. Hắn cũng không có nhìn Tô Hàn và những người khác, tầm mắt đặt vào trên người của Hương Nhi. Không sao chứ? Âm thanh quán lúc này vô cùng ôn nhu, còn kèm theo một chút cưng chiều và phức tạp. Loại phức tạp này không thể nói rõ là mùi vị gì, nhưng đối phương có thể nhìn ra, đối phương đối với Hương Nhi hình như là có chút tình cảm khác. Không có việc gì. Sau thử tình vừa rồi, đến lúc này khuôn mặt Hương Nhi vẫn còn run rẩy. Nàng lắc đầu hướng về Tô Hàn nói, đại ca ca, lúc trước ta nói cái tên kia chính là hắn. À, Tô Hàn nhẹ gật đầu, không cần Hương Nhi phải nói hắn cũng đã nhìn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử gầy yếu này, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Bởi vì đây là cố nhân đã không nhận biết mình nữa. Lương Thiệu Huy phải không? Bỗng nhiên nam tử gầy yếu này nhìn về phía Tô Hàn mà nói, ngươi chắc phải biết lý do vì sao ta muốn nàng đi theo ngươi. Nàng là ma pháp sư toàn hệ, nghiên cứu của ngươi đối với ma pháp hình như rất sâu. Đây chính là nguyên nhân mà ta để nàng đi theo ngươi. Không phải, đây không phải là nguyên nhân. Tô Hàn lắc đầu thở dài. Ngươi để cho nàng đi theo ta là bởi vì nàng là con gái của thánh ma cổ đế. Ngươi sợ hãi, nàng sẽ tiếp tục bị người ta đuổi giết. Nghe thấy lời ấy, nam tử gầy yếu khẽ giật mình. Đột nhiên nghĩ đến những phỏng đoán của đám người lão giả áo đỏ trước đó, Tô Hàn chắc chắn là đoán được thông qua lời nói của đám người lão giả áo đỏ. Người rất thông minh, nam tử gầy yếu nói, ta cần ngươi bảo vệ nàng, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ cho ngươi thủ lao mà ngươi mãi mãi không cách nào tưởng tượng được. Thật vậy sao? Tô Hàn cười khổ lắc đầu, cho dù là ngươi không trả thủ lao cho ta, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Vì sao? Nam tử gầy yếu nhíu mày. Bởi vì nàng là con gái của thánh ma cổ đế, Tô Hàn nói. Thánh ma cổ đế đã chết, ngươi sẽ không đạt được thứ tốt gì trên người hắn đâu, nam tử gầy yếu sắc mặt không chút thay đổi nói. Có một số việc không cần phải có lợi ích mới làm, Tô Hàn nói. Nghe được lời ấy, nam tử gầy yếu không kiềm chế được liếc mắt nhìn Tô Hàn nhưng không nói gì thêm. Bảo vệ tốt cho nàng, ta sẽ phong tỏa đại lục Long Võ, cố hết sức ngăn chặn người khác phát giác ra sự tồn tại của nàng. Nam tử gầy yếu nhìn về phía Hương Nhi một lần nữa, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Hãy sống cho tốt, tu luyện cho tốt. Chờ đến khi ngươi có thể tự bảo vệ mình, ta sẽ tới đón ngươi, có biết không? Ta không biết ngươi, sao ngươi lại phải giúp ta? Ngươi muốn đưa ta đến nơi nào? Hương Nhi lùi về sau một bước đứng cạnh Tô Hàn. Thế vậy nam tử gầy yếu thở dài. Ngươi bị phong ấn thời gian dài như vậy, chắc chắn là đã quên đi những việc khi còn bé. Ta không trách ngươi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi nhớ lại. Lời này vừa nói xong, nam tử gầy yếu lại nhìn về phía Tô Hàn lần nữa, trầm giọng nói. Hãy nhớ, bảo vệ nàng cho thật tốt. Nếu như nàng thiếu đi một cọng lông tơ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Đây coi như là uy hiếp sao? Tô Hàn cảm thấy hứng thú hỏi lại. Nam tử gầy yếu nhướng mày, đây coi như là uy hiếp, thì ngươi có thể làm gì? Nếu như ngươi để cho nàng nhận một chút xíu ủy khuất nào, thì không chỉ là ngươi, mà toàn bộ đại lục Long Võ sẽ phải thừa nhận lửa giận của ta. Ta cảm thấy là người không nên nói vậy với ta, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Không nên sao? Nam tử gầy yếu đột nhiên cười hắc hả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta giúp ngươi là bởi vì Hương Nhi, đừng quá tự đề cao chính mình. Ta là ai không quan trọng, mà quan trọng ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy ngươi thử nói một chút, ta là ai? Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Vẻ mặt của nam tử gầy yếu kia băng lãnh. Hắn luôn cảm thấy người trước mặt này giống như không quan tâm đến hắn, hơn nữa cũng không sợ hắn. Theo lý mà nói thì loại tu vi như Tô Hàn trong mắt hắn chỉ là châu chấu. Nếu như thay đổi thành người khác sau khi chứng kiến thực lực của mình chắc chắn phải cung kính. Nhưng Tô Hàn thì lại không giống như thế. Nếu bây giờ không để choán một cái hạ mã uy mà chấn nhiếp một chút, sau này để Hương Nhi bên cạnh hắn chỉ sợ sẽ gặp phải ủy khuất. Để ta đoán thử xem nhá. Tô Hàn nhìn nam tử gầy yếu này từ trên xuống dưới, giống như đang phỏng đoán. Mấy phút trôi qua, nam tử gầy yếu lúc đã mất đi nhẫn nại, cuối cùng Tô Hàn mở miệng. Người gọi là Long Liệt, có phải không? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong những phần sau. Nếu mọi người thấy hay thì làm ơn sub và share giúp mình để cho nhiều người biết đến cái cộng đồng tu tiên của chúng ta. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.